Beta đã cắn câu, chương 13, góc truyện audio.com. Trên tủ đầu giường tinh tinh một tiếng, Kỳ Dịch nhìn thấy điện thoại của mình được đặt trên đó, một tin nhắn mới bắn ra. Bạn xấu, ê nhóc mày tìm tao hả? Kỳ Dịch giống như bắt được vàng, nhào qua cầm lấy điện thoại. Trong lúc nhất thời không giữ được cân bằng, Kỳ Dịch rớt xuống giường. Cậu cũng không thèm đứng dậy, dựa vào trên giường, gọi điện thoại cho thằng bạn. Cứu mạng, bạn xấu, sao vậy, tao bị bắt cóc, bạn xấu, Kỳ Dịch dăm ba câu giải thích toàn bộ câu chuyện, đầu dây bên kia rơi vào một trận yên lặng quỷ dị. Bạn xấu, tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, mày làm vậy sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Đừng nói mấy cái vô dụng đó nữa, mau cứu tao đi mà. Người nọ tên là gì? Kỳ Dịch sừng sốt, không biết, bạn xấu bất lực, tao lại mày, bị người ta trịch toàn bộ từ trong ra ngoài, mà còn không biết đối phương tên là gì hả? Kỳ Dịch đỏ mặt, có thể đừng dùng từ kia được không? Mày có bị trịch đến mức động dục không? Bạn xấu tò mò hỏi. Kỳ Dịch tức giận trực tiếp cúp điện thoại. Cách chương.